Phong Thần Châu, chương 896, Tông Chủ còn không sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy khó tin. Đại trưởng lão hoàn toàn chết đứng. Tông Chủ, đại trưởng lão rất muốn nói. Người ta là kiếm các, là bá chủ của vùng đất Cửu U. Nhưng lời nói đến miệng rồi, ông ta vẫn thu hồi lại. Thái độ của Tần Ninh mới là thái độ mà tông chủ của một tông môn nên có. Thanh Vân Tông bọn họ một mặt nhường nhịn cầu toàn, nhưng kết quả thì sao? Đổi lấy vẫn là sự diệt vong. Kiếm các nguyện ý đổi sự diệt vong của Thanh Vân Tông để làm cho bốn tông môn lớn hòa bình chung sống. Tại sao chứ? Chẳng phải vì Thanh Vân Tông bọn họ thực lực yếu, địa vị kém hay sao? Tất cả là hậu quả từ việc nhường nhịn người ta, khiến chính bản thân rơi vào đường cùng, liều mạng, đại trưởng lão quát lên. Đệ tử Thanh Vân Tông nghe lệnh, dù có chết, cũng phải ngẩng cao đầu. Rõ, rõ. Lúc này, rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đều ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở bốn phía, tinh thần dâng cao. Ban đầu bọn họ không rời đi, bây giờ sẽ càng không rời bỏ tông môn. Dù thế nào, Tần Ninh là tông chủ, dẫn bọn họ tu hành, đưa bọn họ phát triển. Ai cũng cảm nhận được cái vị tông chủ thường ngày đều treo chữ phiền phức trong miệng, nhưng lại đều đích thân làm mọi việc liên quan đến sự phát triển của Thanh Vân Tông. Tông chủ còn không sợ chết. Bọn họ sợ cái gì? Thấy cảnh này, đám Yên Thừa Phong, Thiên Tàm Từ cùng Hồng Điền đều giễu cợt trong lòng. Các ngươi làm gì đấy? Tần Ninh nhìn các trưởng lão cùng đệ tử, không khỏi nói. Đừng có mang cái vẻ như tai họa ập đầu như thế được không? Ta lên chức tông chủ mới được mấy tháng thôi. Các ngươi chịu ta đủ rồi. Nhưng ta làm tông chủ vẫn chưa đủ đâu. Năm vị trưởng lão bị Tần Ninh nói vậy, cũng ngơ ngác chưa hiểu. Cách chương.